sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 50, 50, khoe cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, An Nhu vừa sờ bụng vừa đi lên lầu. Dì Triệu và Thím Dương còn đang ở dưới lầu thảo luận cách làm đá bào nước đường đỏ. Từ sau khi dì Triệu tới đây, mỗi buổi tối An Nhu đều có thêm bữa khuya. Hôm qua là chè, hôm nay là đá bào. Ăn no dễ buồn ngủ. An Nhu đứng trước cửa phòng ngủ ngáp một cái. Mở điện thoại xem giờ thì thấy còn 20 phút nữa mới đến giờ người đàn ông đi ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra. An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan đang ngồi trên ghế ngoài ban công. Cả người mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đen. Mắt ngước về phía xa xa ngắm nhìn rừng cây vào ban đêm. Chất lụa màu đen bóng khiến phần cổ Mạc Thịnh Hoan càng thêm trắng nõn. Cổ áo hơi mở rộng có thể nhìn thấy bờ vai bằng phẳng. Lướt xuống dưới là xương quai xanh hình chữ nhất gồ lên và hõm xương lúc sáng lúc tối. Tất cả lộ ra vài phần gợi cảm. Nghe được có tiếng người vào phòng, Mạc Thịnh Hoan quay đầu lại. Đường cong trên cổ vừa xinh đẹp lại vừa uyển chuyển. An Nhu nhìn mà sững sờ. Loại mỹ cảm vừa thanh lãnh, vừa cao cấp này còn đẹp hơn phong cảnh ngoài cửa sổ nhiều. Thanh lãnh, thanh, thanh thuần, trong sáng, thuần khiết, lãnh, lạnh lùng. Thấy An Nhu trở về, Mạc Thịnh Hoan lấy bảng ghép vần treo trên tường xuống đặt lên giường. Cả người ngồi nghiêm chỉnh ở một bên. Tư thế muốn bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chú Mạc, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 4 chữ C, S, I, V, K. An Nhu nhanh chóng đi rửa mặt rồi cầm lấy bảng ghép vần. Nhìn đồng hồ, hôm nay học ít hơn một chữ. Chúng ta đi ngủ sớm một chút. Ừ, giọng mũi nhàn nhạt, âm thanh giống như một sợi lông vũ xẹt qua. Được, An Nhu nhìn chằm chằm bảng ghép vần trong tay. Đột nhiên ý thức được điều gì? Hả? An Nhu ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Còn chưa học đến từ đó mà. Chú Mạc chuẩn bị bài trước hả? Trong mắt Mạc Thịnh Hoan mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhìn cậu thiếu niên bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Bỗng cảm thấy cậu đáng yêu giống như một chú sóc con. Chú Mạc, An Nhu nói năng hơi lộn xộn. Học sinh chăm chỉ như chú Mạc có ai mà không thích chứ? Cố gắng bình tĩnh lại. An Nhu kéo tay Mạc Thịnh Hoan. Nhìn con ngươi đen nhánh của người đàn ông. Chú còn học được cái gì nữa? Nhu, đối phương rất nể mặt mà phát âm rõ ràng từng chữ. Còn gì nữa? An Nhu kìm nén cảm giác thẹn thùng. Ngượng ngùng sờ chóp mũi. Mạc Thịnh Hoan không lên tiếng nữa. Nghiêng mặt qua một bên. Theo tầm mắt của Mạc Thịnh Hoan. An Nhu nhìn thấy cái gối nằm. Chú Mạc buồn ngủ hà? Chú Mạc học giỏi như vậy. Từ đọc từng chữ cái một trực tiếp nhảy tới đọc được nguyên vẹn một cái tên. Có thể cho phép người đàn ông nghỉ ngơi sớm một chút. An Nhu dứt khoát đọc toàn bộ bảng ghép vần một lần cho Mạc Thịnh Hoan nghe. Sau đó tắt đèn đi ngủ. Không thể không nói. Thiên tài chính là thiên tài. Tốc độ học tập thật là nhanh. An Nhu nằm yên một lát. Phát hiện Mạc Thịnh Hoan còn đang ngồi. Sao vậy? An Nhu tò mò ngồi dậy. Bật đèn trên đầu giường. Mạc Thịnh Hoan xoay mặt qua. Cánh tay âm thầm xê dịch về phía trước. Cánh tay không thoải mái hả? An Nhu kéo tay áo của Mạc Thịnh Hoan. Cũng may áo ngủ rộng rãi nên có thể dễ dàng kéo tay áo lên. An Nhu xăm soi cánh tay của Mạc Thịnh Hoan từ trên xuống dưới thật kỹ. Làn da trắng xứ lại trơn mịn. Sờ lên vô cùng bóng loáng. Trên cánh tay cũng không có vết thương. An Nhu cẩn thận sờ từng chỗ. Từ đầu vai tới cổ tay. Không có một vết bầm. Chỉ có cảm giác hơi lạnh và trơn láng. Nói chung sờ vào rất đã. An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan. Phát hiện người đàn ông nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Trên cổ nổi lên màu hồng nhạt. Vốn dĩ đường cong trên cổ đã đẹp. Dưới ánh đèn ở đầu giường. Sáng tối đan xen tăng thêm vài phần quyến rũ. An Nhu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chú Mạc bị thương chỗ nào hả? Mạc Thịnh Hoan nghe cậu hỏi thì quay đầu qua. Ngón tay thon dài đặt trên đầu gối. Bàn tay chậm rãi nắm thành quyền ngay trước mặt An Nhu. Nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lại. An Nhu chớp mắt, tầm mắt nhìn theo gân xanh trên cổ tay. cuối cùng dừng lại trên cơ bắp căng phồng ở cánh tay. An Nhu che miệng, sau một hồi khiếp sợ, An Nhu thử thăm dò vươn ngón tay chọc lên cơ bắp của người đàn ông. Hơi cứng, vô cùng săn chắc, An Nhu cố kìm nén âm thanh gào thét ở trong lòng. Nhướng mắt nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, chỉ thấy phần cổ của người đàn ông đã đỏ rực. An Nhu chợt phản ứng lại, chú Mạc đang đáp lại câu hỏi. Còn gì nữa, mà lúc nãy cậu vừa hỏi, chú Mạc lén lút luyện tập cơ bắp phải không? An Nhu nhịn cười, cẩn thận nhéo nhéo cơ bắp trước mặt mình. Căng phồng săn chắc nhưng không quá lố. Chẳng trách lúc trước chú Mạc có thể bóp nát chén sứ chỉ bằng một tay. An Nhu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lăn lộn hai vòng ở trên giường. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. An Nhu bật người dậy ngồi bên cạnh Mạc Thịnh Hoan. Vén tay áo của mình lên. Dùng sức nắm chặt tay lại. Nếu xem xét từ hình dạng thì cũng xem như có một chút cơ bắp. Nhưng nếu so với Mạc Thịnh Hoan thì cánh tay của cậu hơi gầy. Hai cánh tay dựa vào nhau. Da thịt liền kề. Nhiệt độ trên người thiếu niên thân mật truyền lên người Mạc Thịnh Hoan. Ấm áp giống như túi sưởi ấm vậy. Khung xương của chú to. Dễ luyện ra cơ bắp. An Nhu tìm được lý do cho sự thất bại của mình. Nhưng bù lại sức tôi cũng rất khỏe. Lúc trước tôi đánh tên lông xanh kia. Chỉ vèo vèo vài phát đã thu phục được hắn. Mạc Thịnh Hoan chuyên chú nhìn cậu thiếu niên. Mặc dù tài, cơ, nghệ, bắp, không bằng người nhưng An Nhu vẫn rất vui. Người hàm xúc như chú Mạc lại nguyện ý triển lãm thành quả rèn luyện cho mình xem. Chứng tỏ chú Mạc rất tin tưởng cậu. Về sau chú có lén luyện tập thì nhớ rủ tôi với. Tôi cũng phải nỗ lực luyện ra cơ bắp mới được. An Nhu nắm chặt bàn tay mình. Mạc Thịnh Hoan im lặng nằm xuống giường. Đắp chăn lên người. An Nhu cũng nằm xuống theo. Mạc Thịnh Hoan nằm bên cạnh giơ tay lên. Đắp chăn giúp cậu. Chú Mạc ngủ ngon. An Nhu mỉm cười vươn tay tắt đèn trên đầu giường. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Một bàn tay chuẩn xác tìm được tay của An Nhu trong bóng tối. Nhẹ nhàng nắm chặt. An Nhu cũng nắm trở lại. Còn gãi gãi lòng bàn tay của Mạc Thịnh Hoan. Ngón cái của Mạc Thịnh Hoan khẽ vuốt ve mờ u bàn tay cậu. An Nhu mỉm cười. Vô cùng hài lòng đối với thu hoạch ngày hôm nay. Không chỉ một mình cậu đang cố gắng mà chú Mạc cũng đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Thậm chí chú còn nguyện ý chia sẻ sự tiến bộ với cậu. Chú trọng rèn luyện cả văn hóa lẫn thân thể. An Nhu cảm thấy chẳng mấy chốc nữa đã có thể thấy người đàn ông mở miệng nói chuyện lưu loát. Đến lúc đó chú Mạc sẽ giống như lời bác sĩ Moi từng nói. Có thể sinh hoạt như người bình thường. Bệnh tình sẽ không còn ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày nữa. Thật tốt, sáng sớm hôm sau, An Nhu vốn định tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn của thư ký Lý. Ông cụ Mạc bị bệnh, nghiêm trọng tới mức phải nhập viện. Tuy bệnh tình hiện tại trên cơ bản đã ổn định, nhưng tinh thần của ông cụ vẫn còn chưa khỏe. An Nhu nhìn chằm chằm điện thoại, đầu đầy nghi hoặc. Dựa theo tiến độ của đời trước, sau khi Mạc Thịnh Hoan qua đời thân thể ông cụ Mạc mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Nhưng ông ấy vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Đời này không có lý do lại đột ngột phát bệnh, mà tin tức vô cùng chính xác. Thư ký Lý muốn cậu dẫn Mạc Thịnh Hoan đi thăm ông cụ Mạc. Mạc Thịnh Hoan là trụ cột tinh thần của ông cụ Mạc. Có lẽ khi gặp được Mạc Thịnh Hoan thì trạng thái tinh thần của ông cụ sẽ khá hơn một chút. Đây cũng là ý định của thư ký Lý. An Nhu trầm tư thật lâu. Sau khi ăn sáng xong thì đơn độc nói chuyện này với Mạc Thịnh Hoan. Khi đưa ra ý kiến muốn dẫn người đàn ông đến bệnh viện thăm ông cụ Mạc. Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh chớp mắt một cái. Xem ra so với nói chuyện, chú Mạc càng thích dùng phương thức chớp mắt để trao đổi với cậu hơn. An Nhu gửi tin nhắn cho thư ký Lý. Hỏi ông cụ Mạc đã ăn cơm chưa? Thư ký Lý rất nhanh đã trả lời lại, nói tinh thần của ông cụ Mạc không tốt nên không ăn được mấy miếng. Chỉ có thể truyền dinh dưỡng để cầm cự. An Nhu xuống bếp nấu món cháo gạo kê, lại làm thêm rau trộn và gọt một ít trái cây. Dì Triệu thấy An Nhu bận rộn trong bếp nên tò mò hỏi thăm. Vừa biết ông cụ Mạc bị bệnh thì lập tức bày tỏ muốn đi cùng hai người đến thăm ông ấy. Dì Triệu quen biết mẹ Mạc Thịnh Hoan nên có lẽ cũng biết ông cụ Mạc. An Nhu nhắn tin hỏi thư ký Lý. Sau khi thư ký Lý nói được thì một tay An Nhu xách hộp giữ nhiệt. Một tay nắm tay Mạc Thịnh Hoan. Cùng dì Triệu đi theo sau lưng hai người cùng nhau lên xe đến bệnh viện. Nhà họ Mạc có bệnh viện tư nhân cách nhà cũ không xa. Chỉ tốn mười mấy phút ngồi xe đã đến nơi. Dì Triệu ngồi ghế phụ. Vừa cười vừa trò chuyện với tài xế lúc trước đã bị mình dọa cho hoảng sợ. Ông cụ Mạc nằm trong phòng bệnh cao cấp, thuộc đãi ngộ VVVIP. Ngoài cửa còn có hai vệ sĩ đứng canh gác. Thay vì nói là phòng bệnh còn không bằng nói là khách sạn xa hoa thì đúng hơn. Trong phòng bệnh có đầy đủ mọi thứ. Ông cụ Mạc nằm trên giường bệnh, nhìn thoáng qua giống như già thêm 10 tuổi. Ba, An Nhu đi qua, đặt hộp giữ nhiệt ở một bên. Ông cụ Mạc khó khăn mở mắt ra, thấy thiếu niên ngồi trước giường bệnh nhìn mình với ánh mắt quan tâm. Còn con trai thì đứng cạnh cậu, ánh mắt mềm mại hơn không ít. Các con đã đến rồi, ông cụ Mạc thều thào nói. Dì Triệu đứng đằng sau hai người, chen nửa người qua quan sát bộ dáng của ông cụ Mạc. Cô là, ông cụ Mạc nhìn dì Triệu với vẻ mặt hoang mang. Bác Mạc, em là Triệu Minh Nguyệt. Dì Triệu tiến lên, sảng khoái giới thiệu. Em và chị Lưu San từng đến nhà họ Mạc. Anh quên rồi sao? Ông cụ Mạc nhìn Triệu Minh Nguyệt, lập tức nhớ lại, thì ra là em, năm đó chính là em. Ông cụ Mạc nhịn không được mà bật cười. Em gọi San San là chị nhưng lại gọi anh là bác Mạc khiến San San nhìn qua có vẻ trẻ hơn anh. San San còn vì chuyện này mà trộm vui suốt. Triệu Minh Nguyệt cũng cười. Anh còn nhớ rõ em. Sao có thể không nhớ chứ? Ông cụ Mạc ho khan hai tiếng. Cười nói. Hiện tại còn có thể gặp lại người quen cũ. Cũng xem như là chuyện may mắn. Ba, thấy tinh thần ông cụ Mạc khá hơn một chút. An Nhu thừa dịp này mở hộp giữ nhiệt ra. Con có nấu ít cháo gạo kê. Bà ăn thử đi. Ông cụ Mạc nhìn con trai vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh. Gật đầu. Được, đồ Tiểu An nấu thì ba sẽ cố ăn một ít. Đẩy cái bàn bên hông giường ra. Thư ký Lý lại nâng đầu giường lên cao một chút. Sau đó kê thêm hai cái gối sau lưng ông cụ Mạc. Bàn tay cầm đũa của ông cụ Mạc lúc mới đầu còn hơi run rẩy. Sau khi ăn hai miếng mới dần dần ổn định lại. Ba, mùi vị thế nào? An Nhu đứng một bên. Nhìn ông cụ Mạc gắp một đũa rau trộn. Rất ngon. Ông cụ Mạc cười. Thoạt nhìn cảm xúc đã tốt hơn khá nhiều. Các người dựa vào đâu mà không cho tôi vào trong? Bên ngoài thấp thoáng truyền đến tiếng cãi nhau. Còn có tiếng gõ cửa. Vừa nghe giọng nói này, An Nhu đã lập tức biết là ai. Thân là con dâu, ba chồng bị bệnh nên đến thăm. Cũng là chuyện bình thường. Ông cụ Mạc cũng nghe được giọng nói này. Nhăn mày, buông đũa xuống, cho cô ta vào đi. Thư ký Lý đi ra ngoài đón người. Trương Vân và Mạc Thịnh Khang đi vào phòng bệnh. Trong tay Mạc Thịnh Khang còn cầm theo thực phẩm chức năng. Ba, mấy người kia thật là quá đáng. Dám không cho con vào thăm ba. Vừa thấy ông cụ Mạc, Trương Vân lập tức không nhịn được mà oán giận. Vốn dĩ con đang ở nhà ngoại. Vừa nghe tin ba bị bệnh nhập viện đã lập tức chạy tới thăm ba. Ông cụ Mạc cười lạnh một tiếng. Cũng không nói gì. Ủa, đây không phải là chú hai và anh dâu sao? Thấy An Nhu và Mạc Thịnh Hoan. Lại nhìn ông cụ Mạc. Trương Vân bắt đầu âm dương quái khí. Con đã nói tại sao lại không cho con và Thịnh Khang vào. Thì ra anh hai và anh dâu đang ở trong hiếu thảo với ba. Ánh mắt Trương Vân theo bản năng mà né tránh An Nhu. Nhìn về phía chồng mình. Anh nhìn anh xem. Cho dù anh có âm thầm làm bao nhiêu chuyện thì ở trong lòng của ba. Lúc nào anh cũng không bằng được một phần của anh hai. Mạc Thịnh Khang giật quần áo Trương Vân. Nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao còn không cho người ta nói? Trương Vân bất mãn, thiên vị tới mức sắp ngã vào mương luôn rồi. Tôi nói một câu cũng không được hà. Nếu tụi mày đến đây chỉ để chọc tức tao thì biến nhanh cho khuất mắt. Ông cụ Mạc sụ mặt. Nếu không thì đừng trách tao gọi vệ sĩ lôi tụi mày ra ngoài. Ba, con đến thăm ba mà. Vừa nghĩ tới mình muốn mượn cơ hội này để không cần ở nhà mẹ đẻ nữa. Trương Vân lập tức đổi sang gương mặt khác, ngồi bên giường bày ra vẻ mặt quan tâm. Ba, sao ba lại đột nhiên bị bệnh vậy? Có phải có ai chọc giận ba không? Ông cụ Mạc hít sâu một hơi. Người già rồi thì thân thể không khỏe. Ôi chao, Trương Vân chợt nhìn thấy cháo gạo kê đặt trước mặt ông cụ Mạc. Sao ba lại ăn mấy cái thứ không có dinh dưỡng này? Coi nấu thành cái gì kia? Ba đừng ăn nữa. Con đã đặt cơm dinh dưỡng dành cho người bệnh cho ba rồi. Nói xong Trương Vân lập tức cầm chén cháo định đổ vào thùng rác kế bên giường. An Nhu vừa muốn mở miệng ngăn cản. Dì Triệu đã bước lên giữ chặt cổ tay Trương Vân. Ánh mắt sắc bén. Cô là ai? Trương Vân thấy người phụ nữ này hơi quen quen. Vung cánh tay ra. Buông ra. Dì Triệu đoạt lại chén cháo khỏi tay Trương Vân. Đặt trên bàn rồi nói. Đây là cháo do chính tay anh dâu của cô nấu. Cô đi hai tay không đến đây mà còn có mặt mũi kiếm chuyện hả? Hả gì mà hả? Đây là chuyện nhà của tôi. Người ngoài như cô có tư cách gì mà đứng đây dạy đời tôi? Thấy người phụ nữ trước mặt cũng cỡ tuổi mình, Trương Vân càng tức giận hơn. Ngón tay chọc mạnh lên ngực dì Triệu. Nó nấu không ngon còn không cho người khác chê hả? Tôi thích thì cứ đổ đấy. Ai làm được gì tôi? Nhìn ngón tay trước ngực mình, dì Triệu chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên bật cười với Trương Vân. Trương Vân sửng sốt một lát, còn chưa kịp phản ứng thì chỗ ngón tay đột nhiên truyền tới một cơn đau kịch liệt. An Nhu đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn dì Triệu bẻ ngược ngón tay của Trương Vân ra ngoài. Sau đó túm tóc Trương Vân, đè người bà ta xuống điên cuồng cấu xé. Tiếng thét chói tai vang lên không dứt bên tai. An Nhu im lặng lùi về sau một bước. Mau, lôi cái thứ chuyên gây sự nhà mày ra khỏi đây ngay. Ông cụ Mạc chỉ vào Mạc Thịnh Khang. Đau đầu không thôi. Cách Trương.